Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24 ra người đèn lồng 11. Chương 24 xài lang tiếng hô. Tức giận, vang vọng toàn bộ thôn. Muốn chạy đã không còn kịp rồi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Xài lang tinh tuy là cốt da chia lìa, nhưng bị thôn dân dùng huyết nhục chăn nuôi trăm năm. Người tới tạp nhân ra bãi. Sốc nhân gia át chủ bài, nhân gia có thể xem ngươi toàn thân mà lui, đương nhiên là giết chết ngươi, là tổ tông tức giận rồi, không đúng, là cái gì ở giống, không phải tổ tông, từ đường cháy, vốn dĩ nhát như chuột ban đêm không dám ra cửa thôn dân. Bởi vì tâm hệ tổ tông, một đám khô chiêng gõ trống dẫn theo đèn dầu tới rồi quảng trường. Có người kêu, cứu hỏa. Lấy thùng tưới nước cứu hỏa, nhưng còn chưa đi đến quảng trường. Nhìn thấy quỷ ảnh lắc lư, đêm tối trên không giống giận một cái to lớn xài lang. Thôn dân sợ tới mức khiếp đảm, run bần bật, tưởng lui đã chậm mơ siêu mọi người bị cuốn tới rồi xài lang chế tạo ảo ảnh công kích chung. A ba vì cái gì muốn lột da ta? Ta đau quá, nó là xài lang tinh, mẹ cứu ta. Da của ngươi cho ta được không? Trần Thải Tinh cũng bị bao vây ở ảo tưởng bên trong. Bất quá hắn cũng không có đã chịu lột da thiếu nữ công kích. Bởi vì hắn, đang ở chịu xài lang tinh một vi một, chung quanh một đoàn xương đen. Thôn dân, thiếu nữ quỷ kêu tiếng kêu thảm thiết. Da không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng hắn chỉ là cái thai phụ a. Trần Thải Tinh nhìn thật lớn, ánh mắt lộ ra tham lam sát khí xài lang tinh hồn. Chảy xuống bi thương nước mắt, tiểu cửu, bình an phù ngươi lấy hảo. Một hồi lao ra đi, Trần Thải Tinh bắt đầu gửi gắm mơ siêu tỷ tỷ. Ta không đi, ta chỉ có tỷ tỷ. Ta muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau, rõ ràng là đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng lập tức thuốc viên. Trường hợp, bị tiểu cửu như vậy vừa nói. Lăng là có loại lừa tình diễn kịch kỳ thật một chút nguy hiểm đều không có. Trần Thải Tinh. Hắn thật sự rất sợ a. Tiểu cửu ngươi đối ca ca có phải hay không có điểm cái gì hiểu lầm mơ siêu tính. Đừng ngươi đi, ta không đi rồi. Xài lang tinh muốn trước bạo tàu. Trần Thải Tinh ôm nguyên cửu vạn một cái lăn mà tránh thoát công kích. Nghe được đỉnh đầu giống giận. Lại tới, lợi chảo xoa hắn sợi tóc xẹt qua. Một cổ lợi phong, mang theo huyết tinh tanh tưởi. Trần Thải Tinh thiên quá thân. Trong lòng ngực nguyên cửu vạn quang ngã lăn đi ra ngoài. Tiểu cửu, tỷ tỷ tiểu tâm, hai người chăm miệng một lời. Cùng nháy mắt, đỉnh đầu bị xương đen bao phủ. Phiếm tanh hôi nước miếng nhỏ giọt. Trần Thải Tinh ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng không có nhìn đến cách đó không xa nguyên cửu vạn thân thể chảy ra màu đỏ hỗn tạp màu đen. Sương mù, rót vào thân thể hắn. Xài lang miệng khổng lồ đại trương. Làm bộ muốn nuốt rớt Trần Thải Tinh. Phanh, toàn bộ đêm tối, không biết đã xảy ra cái gì. Bộc phát ra một trận mãnh liệt quang. Hết thảy quy về bình tĩnh. Quảng trường trung gian, Trần Thải Tinh ngã trên mặt đất. Hắn bụng như cũ chảy ra kim sắc quang mang. Bao phủ hắn thân thể. Tầng tầng bao vây lấy. Ở như vậy quỷ khí dày đặc đêm tối hiển đắc ý ngoại tường hòa. Có cảm giác an toàn. Kim sắc quang minh, trên quảng trường có người thấy được một màn này, khiếp sợ nói đều nói không nhanh nhẹn, có người thậm chí quỳ xuống. Trần Thải Tinh ôm bụng lâm vào trầm tư, vừa rồi kia quang quá cường, hắn đôi mắt muốn mù chỉ có thể nhắm, vừa mở mắt liền nhìn đến bụng hở ánh sáng, cho nên này bụng thật là trò chơi cho hắn bàn tay vàng đừng nói. Còn rất kimơ siêu tỉ tỉ, ngươi có hay không sự? Nguyên cửu vạn lộc cộc chạy tới, ngồi xổm Trần Thải Tinh bên người. Trần Thải Tinh lấy lại tinh thần, ngồi dậy, không có việc gì, chính là có điểm hở ánh sáng, nói xong. Phản ứng lại đây, kiểm tra tiểu đệ cánh tay chân, ngươi có hay không nơi nào bị thương. Nguyên cửu vạn đầu tiên là lắc đầu, nhìn đến Trần Thải Tinh ánh mắt buông lỏng, lại gật đầu, đáng thương vô cùng nói. Tỉ tỉ, cánh tay chảy ra lạp. Có điểm đau, duỗi chính mình trắng trẻo mập mạp thịt hô hô cánh tay qua đi. Tìm nửa ngày, Ở tiểu đệ khuỷu tay chỗ đó phát hiện trẻ con ngón út giáp cái lớn nhỏ chảy ra. Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm miệng vết thương, lại ngẩng đầu nhìn mắt tiểu đệ, Nguyên Cửu Vạn lộ ra cái đau quá đáng thương hề hề biểu tình. Trần Thải Tinh nghĩ không thể đem mềm mại nộn nộn tiểu đệ cùng thành niên nam nhân đánh đồng. Tiểu bằng hữu sợ đau thực bình thường, vì thế Trần Thải Tinh ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hảo thanh hống nói. Ngoan cửu không đau tỉ tỉ thổi thổi được không? Trần Thải Tinh trần chờ nửa giây. Trước kia đều là mụ mụ cấp thổi thổi, Nguyên Cửu Vạn ủy khuất đáng thương bất lực. Trần Thải Tinh nhanh chóng quyết định, thổi, nhất định thổi, tỷ tỷ hiện tại liền cấp Ngoan Cửu thổi thổi, đêm tối tan đi. Ngày mùa hè sáng sớm tới rất sớm, mơ siêu đệ nhất mặt màu cam dương quang chiếu xạ đến thôn trang này. Dừng ở Trần Thải Tinh trên người, quang mang phác họa ra Trần Thải Tinh thân ảnh. Đối phương phủng một tiểu nam hài cánh tay, biểu tình ôn nhu trìu mến thương tiếc, ngoặc kép, ta giống như thật sự thấy được thánh mẫu, Mai Thanh thấp giọng lẩm bẩm tự nói. Tân nhân tay ra đời nhóm đuổi tới chính là nhìn đến này phó cảnh tượng. Lý Hiên nguyên bản đối Trần Thải Tinh từng có hảo cảm, sau lại thất vọng rồi, hôm nay nhìn thấy này phó cảnh tượng, tâm thần hoảng hốt, bất quá lần này không phải tình yêu nam nữ. Mà là tôn trọng, quá thần thánh, thẳng đến Trần Thải Tinh mở miệng, đều lăng chỗ đó làm gì? Trần Thải Tinh thổi xong tiểu đệ miệng vết thương, một quay đầu liền nhìn đến mấy người ngơ ngốc thất thần. Còn có làm hay không sống? Mai Thanh đi qua đi, đỡ Nguyên tỷ đứng dậy, một bên khẩn cầu, tỷ, ngươi có thể đừng mở miệng nói chuyện sao? Trần Thải Tinh mày một dựng, ghét bỏ hắn, ta không phải muốn trang thánh mẫu sao? Mai Thanh bị xem khí hư, bù nói, không phải nói ngươi không tốt, là muốn ôn nhu. Trần Thải Tinh, nhà ai thánh mẫu quy định nhất định phải ôn nhu, bất quá lại liêu tóc. Phong Tình chậm rãi cười, liên can người, có điểm tưởng luyến ái. Hạ Đình lại lần nữa cảm thán, nàng nếu là nguyên tinh trượng phu, tình nguyện mỗi ngày bị kỹ nữ tới kỹ nữ đi cũng quyết chí không thay đổi. Nữ nhân này quá kính nhi, trời đã sáng, màu cam thái dương đem quảng trường chiếu một mảnh đỏ bừng. Thôn dân đến đông đủ, cãi cọ ầm ĩ, đêm qua không ra tới tránh ở trong nhà thôn dân, nhìn đến từ đường bị thiêu hủy, khóc thiên thưởng địa, lấy chân nhỏ lão thái cầm đầu, như là đã chết thân nhân, tiếng kêu rên vòng lưng ba ngày âm cuối, thề chửi rùa, ai, là ai thiêu từ đường. Theo đuôi liên tiếp phương ngôn tiếng mắng, ngoặc kép, nhất định là này đó người xứ khác, nhất định là bọn họ chọc tổ tông lửa giận. Chân nhỏ lão thái ánh mắt đối với Trần Thải Tinh, phun nước miếng hung hăng nói, là nàng, nữ nhân này không giữ phụ đạo thân mình không khiết chọc giận tổ tông. Chát lạc đánh chết nàng, dùng nàng huyết bình ổn tổ tông lửa giận, đúng đúng đúng. Nhất định là này đó sinh viên. Trước kia từ đường đều hảo hảo thiêu bọn họ, thiêu chết bọn họ, lột những cái đó nữ ra, đưa cho tổ tông, quảng trường vây quanh càng ngày càng nhiều người. Mồm năm miệng mười muốn thiêu chết ngoại lai hộ, ban đêm ra tới tắt lửa, quỳ trên mặt đất người đứng dậy, nói, không thể thiêu, là xài lang tinh thiêu từ đường, trong thôn có tinh quái. Là nàng đã cứu chúng ta, đúng vậy, xài lang tinh muốn xé chúng ta. Có một đạo chỉ là nàng đã cứu ta, sau lại thôn dân không ra tới. Nhưng xác thật nghe được giống lên một tiếng, bất quá hiện tại nghe nói cái gì kim quang, thôn dân vẫn là không tin, tiểu lão thái càng là dậm chân mắng. Các ngươi điên rồi, cái gì kim quang, nàng chính là cái không sạch sẽ nữ nhân, là thật sự, thật là thật sự, cây liễu nhảy ra như vậy đại xài lang, ta thấy được tiểu lan, tú tú. Các nàng khóc lóc nói là xài lang tinh, một đạo quang, kim sắc quang, từ nàng bụng chảy ra, nàng đã cứu chúng ta không thể thiêu, muốn thiêu cũng nên thiêu xài lang tinh, đúng vậy, cây liễu phía dưới có xài lang tinh quái, chân nhỏ lão thái giận không thể át. Mắng to, đánh giám, cây liễu là tổ tiên linh, Trần Thải Tinh không kiên nhẫn cái này dây dưa dây cả tiến độ. Tuy rằng không biết như thế nào sẽ có kim sắc quang, nhưng đã tới rồi tình trạng này, chính hắn kêu chính mình đang đỉnh xê vị cũng là có thể. Vì thế trực tiếp xong xuôi nói, đào khai nhìn xem sẽ biết, không thể đào a. Chân nhỏ lão thái điên cuồng phát cục ở cây liễu hạ. Nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh tưởng là muốn gặm rớt Trần Thải Tinh huyết nhục. Hung tợn nói, các ngươi ai dám động tổ tông linh, liền từ ta thân thể bước qua Trần Thải Tinh. Người yêu cầu này thực đặc biệt, bất quá cũng là có thể thỏa mãn, tỷ, thật muốn bước qua đi à. Không tốt lắm đâu, rốt cuộc một cái lão thái thái, Mai Thanh nhỏ giọng nói thơ mơ siêu Trần Thải Tinh ánh mắt phiếm. Lãnh, treo cổ 7 tuổi cháu gái tiểu mầm, trợ trụ vi ngược, trong tay không biết dính bao nhiêu người mệnh máu tươi, không có nhân tính người, đã là xúc sinh, hắn trên mặt cong môi, hơi hơi mỉm cười. Đỡ eo, nói, không có việc gì, ta thai phụ, nhưng cùng một trận chiến, Mai Thanh, hâm mộ, toàn thôn chia làm hai phái, không ra tới tự nhiên là hướng sinh viên đề phòng, đầy mặt hung khí, đặc biệt là Chát Lạc, trong tay giơ cái cuốc, nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh, ngươi dám động ta mẹ một chút thử xem mơ siêu trải qua qua đêm vãn kiến thức đến kim quang tắc tre. Chờ Trần Thải Tinh, cây liễu thật không thích hợp, có xài lang tinh, là mang thai nữ học sinh đã cứu chúng ta, hai phương rằng co. Có người kêu, thôn trưởng đâu, thôn trưởng như thế nào không tới, đám người mới phát hiện không ngừng thôn trưởng. Trong thôn cùng thôn trưởng đi gần kia vài vị cũng không có tới. Trần nhỏ lão thái còn ở mắng Trần Thải Tinh, dùng từ ngoan độc khó nghe. Nguyên Cửu Vạn đứng ở Trần Thải Tinh sau lưng, một đôi hạnh hạch mắt lạnh lùng quét đối phương, đột nhiên lộ ra cái cười. Lộc cộc, thanh âm thanh thúy, mọi người lập tức bị hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy Thiêu Hủy rách nát từ đường đột nhiên lăn ra cái miệng vỡ cái bình. Đèn nhánh hắc, họa phù chú, ở phiến đá xanh thượng phát ra vang dội thanh, nhanh như chớp thẳng đến cây liễu hạ, mọi người cũng chưa tới kịp phản ứng. Kia cái bình khái ở mắng không ngừng quỳ lão thái trên đầu. Chân nhỏ lão thái hôn mê qua đi. Một màn này quá quỷ dị. Đừng nói thôn dân, chính là Trần Thải Tinh đều sừng sốt hạ. Là, có phải hay không tổ tông hiển linh? Có thôn dân nuốt nước miếng hỏi. Từ kim quang đến bây giờ, có vấn đề sự tình nhiều đi. Trần Thải Tinh đành phải tạm thời đè nặng nghi vấn. Hắn hiện tại nghe được tổ tông liền rất muốn đánh người. Các ngươi trừ bỏ tổ tông còn có thể hay không tưởng điểm khác. Là thánh mẫu hiển linh, Mai Thanh đột nhiên nhanh trí hô câu. Thôn dân mờ mịt, thánh mẫu là cái gì? Nhưng trải qua tối hôm qua, nhìn về phía Trần Thải Tinh bụng, nhớ tới kia đạo kim quang. Một đám nhìn Trần Thải Tinh ánh mắt toát ra kính ý sùng bái. Có thậm chí quỳ trên mặt đất, đào đi, Trần Thải Tinh nói dứt khoát, lần này có người động thủ. Mấy cái nam kéo ra ngất xỉu đi chân nhỏ lão thái. Một đầu đào hướng cây liễu chi đong đưa, phát ra đe dọa, mấy người dừng tay nhìn về phía Trần Thải Tinh không dám xuống tay. Rốt cuộc trăm năm mơ siêu tỷ tỷ, Nguyên Cửu Vạn nắm Trần Thải Tinh tay. Trần Thải Tinh trong tay nhiều chỉ bùa hộ mệnh, không có nhiều lời, trang bức như gió đem mang theo bình an phù bàn tay ấn ở trên cây. Lạnh lùng nói, lần này đào, không đào các ngươi liền chờ bị xài lang tinh ăn sạch toàn thôn, mấy người không có do dự. Một đầu đi xuống, lần này đại thụ động cũng chưa động, đại thụ trăm năm, căn chát rất sâu, thẳng đến ngày tăng vọt, ầm vang ngã xuống, dưới tàng cây thật sự có cái gì, là cái Phật tượng không giống như là Phật tượng, quá tà hồ, nguyên bản một tôn tiểu Phật tượng đã thay đổi dạng. Đen như mực dính bùn đất, ánh mắt tham lam tà nịnh, tràn ngập sát khí, nguyên bản hình người ngũ quan đã lừa có vài phần xài lang bộ dáng. Người không người lang không lang, nhìn khiến cho người không thoải mái. Nha, này cái bình hạ có chữ viết, Hạ Đình đúng lúc mở miệng. Thôn dân ly Phật tượng cùng cái bình vài bước xa, vây thành một vòng, bọn họ không biết chữ, viết cái gì. Kia đồ vật là từ đường lăn ra đây, nhất định là tổ tông có tỏ rõ, còn tổ tông. Hạ Đình niệm xong cái bình phía dưới tự, Mọi người im ắng, thần sắc hỗn loạn mờ mịt không tin. Ngươi là nói, không có tổ tông, đều là này Xài Lang Tinh làm quái, ta không tin. Tổ tông muốn thánh nữ, nhà ta Tú Tú là bồi tổ tông đi, mới không phải đút cho Xài Lang Tinh. Trần Thải Tinh nhìn mắt nói không tin. Không tin, kia này tôn Xài Lang Phật thả ngươi ra, ngươi hảo ngày ngày đêm đêm bồi ngươi tổ tông. Thật tốt, không cần. Người nọ đột nhiên lắc đầu. Người đều là xu lợi thị hại. Kia tôn Xài Lang Phật tượng vừa thấy liền thấm người có vấn đề. Đại gia trong lòng tin thất thất bát bát. Nhưng nếu là không tìm điểm lấy cớ. Đã từng hại chết, chủ động đưa thánh nữ liền không có nội khố. Này, thứ này làm sao? Nhát gan nhút nhát phụ nhân tiểu tâm hỏi Trần Thải Tinh. Bị Trần Thải Tinh nhìn mắt. Lại sợ hãi cúi đầu, nàng nhớ tới chính mình đương thánh nữ, không phải, là bị Xài Lang Tinh ăn nữ nhi, trong lòng ngũ vị tạp nói rõ không thượng nói cái gì. Mộc Ngơ ngác một khuôn mặt, mang theo mờ mịt, nhặt gỗ đào thiêu từ đường cũng đẩy, Trần Thải Tinh quét phòng. Nhìn đến có người trên mặt do dự, nhẹ nhàng bâng quơ nói, Xài Lang Tinh đã chết. Không có nó khống chế đè nặng những cái đó bị các ngươi đưa đi làm đèn lồng lột da nữ hài. Các ngươi muốn cái từ đường hảo a. Buổi tối những cái đó nữ hài vừa lúc các tìm các ra. Quay đầu lại cùng các ngươi hảo tự cha con mẹ con tình, sợ tới mức mọi người run run rẩy rẩy không? Dám lại mở miệng tất tất, Trần Thải Tinh nửa điểm ôn nhu che trở thành mẫu toàn vô. Quả thực là lãnh khốc vô tình lại khắc nghiệt, cứ như vậy. Thôn dân thí cũng không dám phóng một cái, bọn họ tín ngưỡng sụp xuống, ở vào mê mang đần độn thời điểm, không một hồi có người kêu, không hảo, thôn trưởng đã chết, bị ai lột da treo ở nhà hắn, huyết đều chảy khô, lại kêu vài vị nam tính tên. Người này vốn là không phục một cái mang thai nữ nhân cho bọn hắn thôn làm chủ, muốn tìm thôn trưởng ra mặt, kết quả đi vào. Sợ tới mức tè ra quần, thôn trưởng tử trạng quá thà mơ siêu chết như thế nào, Xài Lang Tinh hại chết, ông trời a này nhưng như thế nào sống a tổ tông. Kêu cái rắm tổ tông chính là hại chết người Xài Lang Tinh, ngươi còn dám kêu, sợ tới mức khóc thét như là bị bóp chặt cổ gà. Tức khắc đại khí không dám ra, mọi người lại nhìn về phía Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh biết, là Tiểu Phương tỷ tối hôm qua báo thù, hắn làm bộ không biết, tùy ý thôn dân đem nồi ném cấp Xài Lang Tinh, nói, còn không chạy nhanh bái, cây liễu, từ đường thiêu sạch sẽ, nhà ai cô nương đã từng bị hại đã chết, chuẩn bị hương khói các ngươi từng người tạ tội, bằng không liền chờ buổi tối người một nhà ôn chuyện toàn bộ thôn tức khắc lâm vào một loại hoàng. Sợ chung. Đã từng bị lột ra làm đèn lồng nữ hay còn trở về. Không, là Xài Lang Tinh hại chết, ngươi đi tìm hắn đi, có người hướng cây liễu nhổ nước miếng, thao phương ngôn kêu trời khóc đất mắng to, nháo muốn thiêu thụ thế nữ nhi báo thù, còn có người mê mang hô to, nhà ta đức nhạc không thấy, đêm qua đã không thấy tăm hơi. Là này đáng chết Xài Lang Tinh hại nhà ta đức nhạc, nhà ta hồ tử cũng không thấy, trong thôn. Trong lúc nhất thời kêu khóc mắng to thanh không dứt bên tai. Cực kỳ giống nhân gian thảm sự, Trần Thải Tinh lại hứng thú thực hảo, mang theo tiểu cửu trở về ăn cơm trưa. Mai Thanh mấy người đi theo phía sau, tò mò ngươi một câu ta một câu hỏi buổi tối phát sinh sự tình. Ngoặc kép, cũng quá thuận đi. Ta cùng Lư Châu họa đầu cũng chưa dùng tới, chuẩn bị tốt một bụng tẩy não bao. Không dùng được, Lý Hiên ba người tắc cho rằng Trần Thải Tinh trong tay còn có đạo cụ. Rốt cuộc Trần Thải Tinh cùng hắn đệ đệ ra tay hào phóng vừa thấy liền rất có đồng vàng. Ở trò chơi thế giới giấu giếm thực lực cũng là một loại sách lược. Không có biện pháp, ai kêu nhân gia lớn lên xinh đẹp đâu, Trần Thải Tinh thuận miệng bậy bạ. Dù ánh mắt lại nhìn chính mình phồng lên bụng, nghĩ đến kia đạo kim quang, chẳng lẽ hắn thật là thiên tuyển thánh mẫu? Nhưng hắn là cái nam a, là sẽ không mang thai cái loại này nam nhân a. Hết chương.